Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2775, chương 2775, yêu sách liên tục. Bạch lão nói viên mãn, làm cho Diệp Lăng không phải quá minh bạch. Bạch lão, ngài nói viên mãn, rốt cuộc là cái có ý tứ. Thánh tôn đã là cái này thế giới trên, lên, nhân vật đáng sợ nhất. Chẳng lẽ, mặt trên còn có, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được tiếp Bạch lão nói, sẽ là to lớn bí mật. Bạch lão cùng Hôi lão nhìn nhau, lắc đầu, ngươi nói không sai, thánh tôn đây, quả thực đã là cái này thế giới trên, lên, nhân vật đáng sợ nhất. Điểm này không tật xấu, nhưng là ở thánh tôn phía trên, lại có một cái đơn độc đặc biệt tồn tại. Đột nhiên, Bạch lão nói lần nữa, mà sau chậm rãi đứng dậy, mâu quang nhìn về phía viễn phương, đơn độc đặc biệt tồn tại. Lời nói này, Diệp Lăng cùng là khó hiểu đứng lên, bất quá hắn biết, tiếp Bạch lão phải nói, rất có thể sẽ phá vỡ tưởng tượng của hắn, phá vỡ hắn thế giới quan. Thánh tôn chi lên, có như vậy một phần nhỏ người, đám người kia được gọi là đại viên mãn. Đột nhiên, Bạch lão xoay người, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói, chỉ là Diệp Lăng có thể nghe ra, ở Bạch lão nói đạo cái này đại viên mãn một khắc kia, cả người hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ cung kính rất nhiều. Thích, Diệp Lăng trái tim chợt nhảy dựng lên, người như thế, không có bất kỳ khuyết điểm, bất kể là một bộ phận kia, bọn họ đều có thể nói là mạnh nhất, phòng ngự cũng tốt, công kích cũng tốt, thần niệm cũng tốt, mà đại viên mãn, ở mênh mông tinh không bên trong, mới là chân chính sự tồn tại vô địch. Bạch lão xoay người, khe khẽ nói đạo, không có bất kỳ khuyết điểm, chân chính vô địch. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là không nhịn được hít vào một hơi, hắn tựa hồ không cách nào tưởng tượng Bạch lão ở thánh tôn chi lên, vẫn còn có như thế một đám người. Bọn họ đồng dạng là thánh tôn, chỉ là bọn họ là thánh tôn trong đặc biệt tồn tại. Cho nên, người nói thánh tôn là đáng sợ nhất, cái này ngược lại không có gì sai lầm. Chỉ là ngươi không biết, ở thánh tôn chi lên, còn có một vài người mà thôi. Bạch lão lắc đầu khe khẽ nói đạo, đại viên mãn liền nhất định vô địch sao? Đột nhiên, Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng nói một câu nói như vậy. Hai đại thánh tôn đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hai người tức thì vui vẻ, lắc đầu, Diệp Lăng, ta đã thấy ngươi so với càng kinh diễm người, nhưng là không thể không nói, đại viên mãn chính là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa mênh mông tinh không bên trong, ai cũng không giết được hắn. Một bên Hôi lão cũng rốt cục mở miệng, ở ngươi cảnh giới này, hoặc là thiên thần, thiên vương, thiên tôn, cũng có thể hội xuất hiện vượt cấp chiến đấu khả năng. Điểm này rất bình thường, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, cho dù là đáng sợ nhất thánh tôn đỉnh phong, cũng không phải đại viên mãn đối thủ. Có thể theo đại viên mãn thủ hạ chạy trối chết, đã là hiếm thấy. Hồi lão lắc đầu thở dài nói đạo, bởi vì đại viên mãn quá hiếm hoi, đối với hắn nhóm mà nói, toàn bộ thế giới lên, chỉ cần bọn họ không bị lưu đày tới hư không lưu giữa sông, lại không thể có thể có bất kỳ nguy hiểm. Hồi lão lần nữa nói đạo, thời điểm chiến đấu, biết đánh toái hư không? Mà ở hư không sâu chỗ, có một đảo hư không sông, ở nơi ấy một bên, tràn đầy các loại đáng sợ đồ đạc, mạnh mẽ như thánh tôn, cũng không dám thâm nhập, một khi bị đụng chạm lấy, đó chính là cắn giết thành mảnh vụn hạ tràng, mà một khi đại viên mãn cường giả bị lưu đày tới trong đó, bọn họ muốn sống xuất hiện, cũng là khó lại càng khó hơn. Hồi lão lần nữa giải thích, giờ khắc này, Diệp Lăng mặt đã ngốc trệ, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt hai đại thánh tôn, đã không biết nên nói cái gì bảo. Đại viên mãn cường giả, thật đáng sợ sao như vậy? Không đúng, Hôi lão, như ngài nói là sự thật. Đại viên mãn không phải hẳn là vô địch ấy ư, nhưng là có ai tư cách có thể đem bọn họ đánh vào đến hư không lưu sông bên trong? Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới điểm này, liền vội vàng hỏi, đã là vô địch, người nào có năng lực bắt hắn cho đánh vào đến hay là hư không lưu sông? Đại viên mãn, không có khuyết điểm, toàn phương vị vô địch, đó là đối với chúng ta mà nói, nhưng là đối với đại viên mãn nhóm kia này mà nói, còn là có chút chênh lệch. Bọn họ tuy là các phương diện đều rất mạnh, nhưng là có chủ yếu là dựa vào phòng ngự, có rất nhiều dựa vào không gian pháp tắc, có rất nhiều dựa vào công kích, từng cái người bất đồng, cho nên nói đại viên mãn trong lúc đó vẫn có phân ra thắng bại khả năng. Một bên Bạch lão chợt giải thích, nghe đến đó, Diệp Lăng có chút hiểu, đại viên mãn trong lúc đó thật ra thì vẫn là có mạnh yếu. Đại viên mãn có rơi xuống sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lần nữa hỏi, có, 100 triệu năm trước, nhất tôn đại viên mãn vẫn lạc, bị một vị khác đại viên mãn cho lưu đày tới hư không lưu sông bên trong. Cái này 10 ước năm tới nay, lại không có đại viên mãn vẫn lạc quá. Bạch lão gật đầu nói, hí, 10 ước năm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đây rốt cuộc là bao lâu thời gian a? Chính hắn theo chuyển thế đến bây giờ, nhất cộng mới đã trải qua nhiều thiếu. 10 ước năm đối với Diệp Lăng mà nói, là một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đại viên mãn giữa chiến đấu, ai cũng không pháp đem bên ngoài giết chết. Bởi vì đại viên mãn nhóm sự khôi phục sức khỏe, cũng là khủng bố kinh người. Mà bọn họ thắng bại kết quả, chính là lưu đày tới hư không lưu sông bên trong. Bạch lão dừng một chút, lần nữa cho Diệp Lăng giải thích. Đại viên mãn, chính là chỗ này mênh mông tinh không tuyệt đối nhân vật chính. Vô cùng thưa thớt, toàn bộ mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối không vượt qua được 100 tôn. Mà mỗi một vị đại viên mãn, đều là thật cao ở lên, hưởng thụ tứ phương triều bái. Cho dù là chủ thần, đối với đại viên mãn cường giả, cũng là rất tùy hòa, trong lời nói không có một tia trấn áp ý. Đột nhiên, Hôi lão nói đạo, mà Bạch lão thình lình xoay người, chừng Hôi lão liếc mắt, tựa hồ là đang trách cứ Hôi lão không nên cho Diệp Lăng nói những lời này. Chủ thần, Diệp Lăng gần như sắp bị lạc, hai vị thánh tôn nói nhiều. Thế này nói, hầu như đem Diệp Lăng thế giới quan đều làm cho sụp đổ. Mình rốt cuộc có cái gì là không biết? Chủ thần, vậy là cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng trọng hỏi, hai đại thánh tôn nhìn nhau. Hồi lão rất là lúng túng nở nụ cười. Tính toán một chút, sớm muộn phải biết, ngươi bây giờ không nói cho hắn. Đợi được hắn đến rồi thiên tôn cảnh giới, tiếp xúc đến, không phải là được nói cho hắn. Hồi lão vội vã hướng Bạch lão nói đạo, ai? Bạch lão lắc đầu, sâu thán một hơi, Diệp Lăng, chủ thần, là siêu vượt thánh tôn tồn tại. Cái kia loại cấp bậc tồn tại, đã có tái tạo thế giới chi lực. Bọn họ là đương chi không thẹn chủ tể. Bọn họ sinh hoạt địa phương, cũng không ở mênh mông tinh không, mà là độc lập một cái vị diện. Bất quá hắn nhóm cũng là mênh mông tinh không trong thần linh, mà chút chủ thần không pháp dễ dàng hàng lâm đến mênh mông tinh không, bởi vì bọn họ vui vẻ giận dữ cũng có thể nhất phương thế giới cho hoàn toàn mẫn diệt, cho nên bọn họ hàng lâm không được. Mà bọn họ hàng xuống một ít ý chí có đôi khi cũng không pháp hoàn thành có chút chuyện thời điểm, cũng chỉ có thể tìm kiếm đại viên mãn trợ giúp. Bạch lão trầm nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?